cái này nguyên lai là Trung ương Vương triều sứ giả, tuyệt đối không thể buông tha. Ta phải muốn hàng phục, cái này phải lấy được trợ giúp của ngươi mới có thể. Tiểu bối, ta tại sao phải giúp ngươi? Đệ nhị ma tướng mãnh liệt nói. Đệ nhị ma tướng, chuyện này quan hệ đến đại mộ bí mật, Chu Tiên Vương thậm chí cũng có thể cầm tù tại trong đại mộ mà bị Trung ương Vương triều người tại tế luyện. Ngươi chẳng lẽ không muốn đạt được trong trời đất, so về chúa tể còn muốn thần bí đại mộ tinh hoa áo nghĩa. Dương Kỳ biết rõ, có thể gây nên đệ nhị ma tướng coi trọng, cũng chỉ có đại mộ. Tốt, chuyện này không phải chuyện đùa, ta phải đáp ứng ngươi, toàn bộ thần giới. Sự hiện hữu của chúng ta, trên thực tế đều cùng đại mộ có rất sâu liên hệ. Đệ nhị ma tướng đối với chuyện này, cũng không phải dám xem thường. Lập tức đã đáp ứng Dương Kỳ nói chuyện. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có Dương Kỳ chư thần ấn ký hàng phục Trung ương Vương triều người, mới có thể không lòi đuôi, ẩn núp trong đó, cho mình số mệnh cùng tin tức. Hai người thương lượng tốt về sau, tiếp tục quan sát trong đại điện nhất cử nhất động. Cái kia hoàng đế Đà Kinh Thiên ngồi ngay ngắn ở vương tòa bên trên, phía dưới trên dưới là cả đế quốc đại thần. Khoảng chừng trên trăm tôn trí cao thần hậu kỳ cường giả, còn có mấy tôn trí cao thần đỉnh phong, cùng tam giới hầu không sai biệt lắm cường giả, những thứ khác trí cao thần trung kỳ, tinh thần khắc độ tại 1.000 vạn đến 900 ngàn ở giữa, tiểu quan viên, không kịp kỳ thật, mà ở chính giữa, đứng thẳng chính là Trung ương Vương triều đoàn đặc phái viên sứ giả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1452, thịt béo một khối. Trung ương Vương triều sứ tiết đoàn không có bao nhiêu người, chính là ba người. Ba cũng là nam nhân, không có cô gái. Kia một người trong cầm đầu nói chuyện khiến cho Dương Kỳ sâu trong linh hồn cũng phát sinh run rẩy, cũng là một người trung niên nam tử. Bất quá hai tóc mai vi bạch, có một chút già nua. Bất quá này già nua là tang thương mùi vị, đã trải qua thế gian sở hữu tang thương. Khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, thông hiểu thế gian hết thảy ân ân oán oán nhân quả bản chất biến hóa. Khác hai người nam tử muốn năm nhẹ một chút, bất quá cũng là tam giới hầu một loại cao thủ, toàn bộ cũng là đỉnh, cũng là có thể tiến vào tới này vạn long xào chỗ sâu, nhất định phải trí cao thần đỉnh, nếu không cũng sẽ bị long hóa, ngăn cản không nổi nơi này chân long lực. Ngạo thần du, ngươi nói như vậy, có phải hay không ở uy hiếp bổn tọa? Kia đế quốc hoàng đế Đà Kinh Thiên nghe thấy Trung ương Vương triều sứ tiết đoàn người, trên mặt hiển hiện ra sát cơ, nhưng là hắn không dám động thủ, mặc dù nhưng cái này đế quốc khổng lồ, nhưng là ở Trung ương Vương triều trong mắt, là một khối thịt béo. Thậm chí, cả vạn long xào, cũng là một khối thịt béo. Tuyệt đối không có mảy may uy hiếp. Ngạo thần du nói, là chiều hướng phát triển mà thôi, ta Trung ương Vương triều uy danh, ước chừng cả thần giới có uy tín danh dự người cũng biết, ngươi cũng sẽ không xa lạ, chúng ta nắm giữ cả thần giới, thần sao phát hành quyền to, có tốt nhất thần thạch quáng mạch, vô cùng vô tận thần thạch nhiên liệu, trừ lần đó ra, còn có cường đại nhất pháp bảo, nhất nồng đậm số mệnh, coi như là vô địch, môn, đại thiên vương triều. Cũng chậm sớm nếu bị chúng ta nắm trong tay. Trên thực tế, này vạn long xào du ly ở ba đại vương triều trong lúc có thể đạt được bình an, là bởi vì chúng ta Trung ương Vương triều gần đây muốn hàng phục các loại yêu tộc, ma tộc, tà thần tộc, cơ tư tộc, chủng tộc, mở rộng ranh giới, không rảnh bận tâm long tộc. Nhưng là hiện tại rất nhiều chủng tộc bị chúng ta nhất nhất hàng phục, cũng đáp ứng muốn đầu nhập vào chúng ta. Chỉ còn lại long tộc, nếu như vạn long xào các loại long tộc không hàng phục lời của, chỉ sợ trong chúng ta vương triều đại quân, sẽ cuồn cuộn mà đến. Những lời này nói từ ngạo thần du trong miệng nói ra, mặc dù không có rõ ràng uy hiếp, nhưng là lại mang theo cực kỳ khổng lồ thần uy, khiến cho long tộc quần long đảng trong đích, một chút quan lớn, mọi người thần sắc tê dại, biết Trung ương vương triều lần này tới thật. Long tộc, mọi người cũng là kiêu ngạo không tuần hạng người, nhưng là Trung ương Vương triều thật sự là quá mạnh mẽ vượt qua, hiện tại loáng thoáng là thần giới thứ thế lực lớn nhất. Mặc dù có vô địch môn, đại thiên môn chống lại, nhưng là cũng chỉ có thể đủ chống lại, Trung ương Vương triều số mệnh lớn nhất, nhất hùng hồn này được công nhận sự thật. Bởi vì, vô số môn phái, vô số thế lực, sử dụng cũng là Trung ương Vương triều phát hành thần sao. Này cổ giấu giếm số mệnh, căn bản không phải bất kỳ số mệnh có thể sánh ngang được rồi. Coi như là vô địch môn, đại thiên môn, cũng không khỏi không sử dụng Trung ương Vương triều phát hành thần sao. Bởi vì bọn họ căn bản không có phát hành thần sao năng lực, cả thần giới, từ cổ chí kim, thừa nhận đúng là cái loại này thái cổ thần sao, phát hành khác hóa tệ, thần giới các cái địa phương căn bản không thừa nhận, đây là chúa tể định ra tới quy củ. Khí vận này kia quả thực chính là thông thiên triệt địa, Trung ương Vương triều lấy một đại vương triều chống lại vô địch môn cùng đại thiên môn cũng còn có lợi nhuận. Như thế nào? Đà kinh thiên, ngạo thần du nói. Long tộc cao thủ đích xác là không ít, chúng ta hiện tại tiến vào long tộc, mượn hơi một chút long tộc đế quốc, người nào trước đầu hàng trong chúng ta vương triều, người nào lấy được tưởng thưởng thì càng nhiều. Thứ nhất là công thần, nếu như gian ngoan mất linh, đại quân vừa đến, hết thảy trở thành phấn vụn, thành làm đầy tớ, ước chừng các ngươi biết trong chúng ta vương triều, trung ương quân đoàn phong cách, trên thực tế, chúng ta quân đoàn lãnh tụ. Ngạo Trường Thiên đã bắt đầu chỉnh đốn đại quân, hướng Vạn Long Xào tiến công. Nói thế tất nhiên, Đà Kinh Thiên trong lòng chấn động, bật thốt lên. Trung ương Vương Triều nếu quả thật đại quân tiến công, sợ rằng Vương Triều của mình lập tức muốn biến thành tù nhân. Mà Long Tộc hiện tại năm bè bảy mảng, còn lẫn tranh đấu, căn bản không thể nào ngưng tụ, thành làm một người toàn thân tới chống cự ngoại địch xâm lấn. Huống chi, coi như là toàn bộ liên thủ, cũng không thể có thể chống lại ở Trung ương Vương Triều Đại Quân. Ai cũng biết, Trung ương Vương Triều Đại Quân, được xưng bất bại quân, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là toàn lực ứng phó, giết được máu chảy thành sông, núi thây huyết hải, địch nhân toàn bộ diệt vong, thê thảm vô cùng. Tự nhìn Đà Kinh Thiên ý nghĩ của ngươi rồi, ta hôm nay tiền lai, là thay thế bề ngoài Trung ương Vương triều ý tứ, hiện tại phải trở về đi, ta hy vọng 3 tháng sau có thể gặp lại ngươi xuất lĩnh lấy này quần long đảng sở hữu cao tầng, cũng đi trước Trung ương Vương triều, đầu nhập vào chúng ta, dâng lên rơi xuống sách. Biết rồi sao? Ngạo Thần Du mạnh mẽ nói. Trong lúc nói chuyện, này Ngạo Thần Du mạnh mẽ một chút rời đi, thân thể nổ tung. Lại cùng khác hai người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất luận kẻ nào cũng không biết ba người này là đi như thế nào. Làm sao bây giờ? Đệ nhị ma tướng hỏi Dương Kỳ. Trước đuổi theo ba người này, âm thầm hàng phục. Hay là trước hàng phục này Long tộc Hoàng đế, Đà Kinh Thiên? Trước hàng phục Long tộc Hoàng đế Đà Kinh Thiên, kia Trung ương Vương triều ba người, sâu không lường được. Hơn nữa bọn họ dám xông vào Vạn Long Xào làm sứ giả, như vậy một người một ngựa, nhất định là có gặp phải vây công sau thoát thân phương pháp. Bọn họ cũng biết, hành vi của mình có thể gặp được Long tộc cực kỳ mạnh mẽ đồ cổ đuổi giết, nhưng là như cũ không có sợ hãi, cho nên tạm thời bắt bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Ta xem bọn hắn ở chỗ này chiêu hàng sau, hay là đi rất nhiều Long Chi đế quốc, chúng ta cũng không phải cấp không vội vàng. Hơn nữa ngươi nhìn, này sứ tiết đoàn còn sót lại một ít đồ vật, chúng ta không sợ tìm không được bọn. Những thứ kia chiêu hàng sách, tinh kỳ, Trung ương Vương triều tín vật, cũng là tìm bọn hắn tung tích thứ tốt. Chúng ta hay là trước hàng phục này Đà Kinh Thiên, đem cả Long tộc thủ đô đế quốc nhất nhất hàng phục, như vậy thực lực của chúng ta có gia tăng rất nhiều. Sau đó, phối hợp Đà Kinh Thiên, bố trí xuống tới đại trận. Đem ba đại cao thủ dẫn vào trong cục, như vậy mới vạn vô nhất thất. Dương Kỳ trong lúc nói chuyện, nhịp nhàng ăn khớp, hợp tình hợp lý, khiến cho đệ nhị ma tướng trong lòng rất là thán phục, cảm thấy người này thật là một người mới. Nếu như mình muốn chấn hưng ma đạo, người này có thể vì mình bày mưu tính kế lời của, tuyệt đối có thể làm được, thậm chí xưng bá thiên địa đều không có vấn đề. Đáng tiếc, Dương Kỳ người này cũng có giá tâm rất lớn. Tốt. Chuyện này cứ làm như thế, hiện tại chúng ta ở chỗ này bố cục, đem sở hữu trong triều đình quan viên, một lưới bắt hết. Đệ nhị ma tướng nói, không, Dương Kỳ lắc đầu, như vậy một náo, động tĩnh quá lớn, hơn nữa cả vương triều không phải chuyện đùa, ngươi xuất thủ quá mãnh liệt, khó tránh khỏi có điều chết, tổn thương số mệnh. Càng lợi hại hơn một chút chính là, có lẽ kia ba đại cao thủ vẫn chưa đi, thời thời khắc khắc lưu ý nơi này động tĩnh, chúng ta xuất thủ vạn nhất có dấu vết tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây ra đại phiền toái. Ta xem lần này Trung ương Vương triều bức bách sau, hoàng đế này Đà Kinh Thiên nhất định phải tuyên bố bái triều, sau đó yên lặng đi ra ngoài, tìm kiếm long tộc đồ cổ hỗ trợ. Ta xem hắn có thể chiếm cứ ở nơi này huyết hải đất, tạo dựng lên khổng lồ như thế long tộc đế quốc. Sau lưng nhất định là có cực kỳ lợi hại đồ cổ ủng hộ, chúng ta liền ngồi hắn độc thân một người thời điểm, bố trí xuống tới thiên la địa võng, đem hắn lâm vào trong đó. Ngươi tự tính toán được như vậy chính xác, đệ nhị ma tướng nghi ngờ nói. Nhưng là, hắn tiếng nói còn không có lạc, kia hoàng đế Đà Kinh Thiên liền nói, chư vị, các ngươi cũng nghe thấy, này Trung ương Vương triều người gây sự, nhưng là bọn hắn thế lực quá mức cường đại, thậm chí so với chúng ta cả Vạn Long Xào sở hữu thế lực cũng muốn cường hoành, đừng nói chúng ta Vạn Long Xào bây giờ là năm bè bảy mảng, cho dù không phải là toàn bộ ngưng tụ, cũng khó mà chống lại. Nhưng là hiện tại chúng ta như vậy không công đi đầu hàng, thật sự là quá tổn hại long tộc tôn nghiêm. Chúng ta cùng Trung ương Vương triều liều mạng. Ta cũng không tin, Trung ương Vương triều thật dám vào tấn công chúng ta. Chẳng lẽ như vậy gióng trống khua chiêng tiến công, sẽ không sợ đem chúng ta ép, đi đầu nhập vào vô địch, môn, đại thiên môn. Chúng ta Vạn Long Xào chỗ sâu, cũng có bí mật, trong truyền thuyết, Long Chi Thư bản thân còn không có thức tỉnh, một khi thức tỉnh, trong đó có chúng ta long tộc người thủ hộ, xuất thế sau, ta xem Trung ương Vương triều cũng không chịu nổi chúng ta long tộc người thủ hộ lửa giận sao. Tốt lắm, hiện tại truyền lệnh xuống. Hoàng đế Đà Kinh Thiên nói, dưới mắt là sinh tử tồn vong nguy cấp thời khắc, các ngươi các đại ích lợi tập đoàn, không thể tranh cãi nữa đâu. Lập tức trên dưới một lòng, thao luyện long binh, đồng thời đem chúng ta cả đế quốc sở hữu nhiệt tình cũng kích thích. Ta xem hiện tại khó không là một cái cơ hội, vốn là chúng ta long tộc đế quốc, chiếm cứ ở huyết hải chỗ sâu, vật liệu phong phú, mọi người cuộc sống cũng an nhàn. Hiện tại tàn khốc chiến tranh sẽ phải đã tới, có ngoại lực áp bách, chúng ta mới có thể triệt triệt để đoàn kết ở chung một chỗ, số mệnh ngưng tụ, tăng cường gấp 10 lần. Mà ta hiện tại muốn đi ra ngoài, tìm kiếm ngoại viện, đi gặp một chút chúng ta long tộc ẩn cư thật lâu lão tiền bối. Ta hy vọng ta lúc trở lại, chúng ta long tộc đế quốc số mệnh, tăng thêm rất nhiều. Nếu như hay là năm bè bảy mảng, như vậy tự đừng trách ta đại khai sát giới. Dạ, rất nhiều triều đình quan lớn cũng gật đầu, biết dưới mắt đúng là không phải là nội đấu thời điểm. Dương Kỳ đã cảm thấy, ở nơi này phát ra mệnh lệnh một sát na, cả long tộc đế quốc số mệnh đột nhiên ngưng tụ rất nhiều. Ngoại lai áp lực, đích xác là có thể khiến cho cả đế quốc lòng người tạm thời thống nhất, an nhàn cuộc sống, thì là có thể khiến cho đế quốc đắc ý chí sa sút. Các loại phương diện, lục đục với nhau, ích lợi tập đoàn lẫn tranh đấu, cuối cùng đưa đến số mệnh hỏng mất tan giả. Bởi vì cái gọi là sống ở gian nan khổ cực chết bởi an vui. Bất quá, Dương Kỳ Thánh Vương đế quốc không có phương diện này băn khoăn. Đế quốc của hắn, toàn bộ là Thánh Vương chấp chính quan làm chủ, chính trị càng ngày càng thanh minh, sẽ không xuất hiện ích lợi tập đoàn lục đục với nhau chuyện tình. Ra lệnh ban bố sau, Đà Kinh Thiên thân thể hơi chút thoáng một cái, rời đi cái này quốc độ. Tiểu tử, ngươi thật là thần, này cũng làm cho ngươi đoán chính xác. Xem ra ngươi đem địa văn minh luyện hóa thành vì đầu óc của mình sau, rất có tác dụng a. Đệ nhị ma tướng vội vàng chào hỏi một tiếng, cũng rời đi cái này quốc độ, đi theo đi. Hai người theo dõi Đà Kinh Thiên, chuẩn bị tìm được một cái thích hợp địa điểm, một chút hàng phục. Đã nhìn thấy Đà Kinh Thiên hướng Vạn Long Xào chỗ sâu bay vút quá khứ, đệ nhị ma tướng thân thể vừa động, đột nhiên hóa vì một bóng người, ngăn cản Đà Kinh Thiên. Mà Dương Kỳ còn lại là bắt đầu bố trí đại trận pháp. Ngươi là người phương nào? Đà Kinh Thiên bị đệ nhị ma tướng ngăn cản, mặt liền biến sắc, tự muốn động thủ. Bất quá hắn cảm giác được đối phương bản chất rất mạnh vượt qua, nhưng tự nhẫn nại mãnh liệt hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1453, nuốt vào thịt béo. Dương Kỳ hiện tại liên thủ cùng đệ nhị ma tướng ngăn cản Đà Kinh Thiên, chính là muốn nuốt vào một khối khổng lồ thịt béo. Long tộc đế quốc, kinh doanh tốt lắm, vẻ này số mệnh cơ hồ vô địch, tuyệt đối không giống với một loại tiểu đà tiểu nháo. Hơn nữa Dương Kỳ hơn có thể lợi dụng những thứ này số mệnh, sáng lập pháp bảo, sáng lập thánh vương chấp chính quan, gia tăng tu vi, tăng lên cảnh giới. Thánh vương chấp chính quan muốn đản sinh ra, trừ cường đại mà tinh thuần thần năng ở ngoài, số mệnh cũng có thể sáng lập. Thánh vương chấp chính quan chính là quan viên, số mệnh sáng lập quan viên cũng có thể thao túng số mệnh, hai người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như có thể có cực kỳ khổng lồ số mệnh hội tụ ở chung một chỗ, Dương Kỳ thánh vương chấp chính quan số lượng có thể tăng lên tới đạt mấy chục vạn cảnh giới. Hắn hiện tại tính toán khắc sâu, đem Đà Kinh Thiên hàng phục sau, tinh tế điều trị cả đế quốc, toàn bộ nắm trong tay, ở thời gian rất ngắn bên trong, khiến cho số mệnh bộc phát thức tăng trưởng, tuyệt đối có thể đem hiện tại hơn 10 vạn thánh vương chấp chính quan tăng lên tới đạt hơn 20 vạn, thậm chí hơn 30 vạn. Không chỉ như thế, thậm chí còn có thể tăng lên thánh vương chấp chính quan tu vi. Hiện tại, mỗi một đầu thánh vương chấp chính quan tu vi cũng là chí cao thần lúc đầu. Dựa theo đạo lý, thần năng là có thể đủ phân liệt thánh vương chấp chính quan số lượng, nhưng là hơn nửa số mệnh, thánh vương chấp chính quan bản thân tu vi cũng có thể nhận được tăng trưởng. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tình. Nói gì Dương Kỳ cũng muốn từng bước nuốt vào thịt béo. Tuyệt đối không thể nào trước cùng đệ nhị ma tướng đi tìm cái gì Long Chi Thư. Có lẽ, từng cái hàng phục vạn long xào trong đích các loại đế quốc. Dương Kỳ thậm chí có thể mượn khổng lồ kia số mệnh trực tiếp chiến thắng đệ nhị ma tướng cũng nói không nhất định. Các ngươi là ai? Đà Kinh Thiên nhìn trước mắt đệ nhị ma tướng, lần nữa hỏi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đà Kinh Thiên, ta hôm nay lại tới đây, ngăn cản đường đi của ngươi, trên thực tế là tới trợ giúp ngươi. Đệ nhị ma tướng nói, ta đã biết, đế quốc của ngươi, tựa hồ bị Trung ương Vương Triều uy hiếp, muốn ngươi đầu nhập vào, bằng không toàn bộ đều được biến thành đầy tớ, đại quân vừa đến, lập tức phấn vụn, ngươi đi tìm Long tộc một chút cao thủ, ý đồ liên minh, đối phó Trung ương Vương Triều đại quân. Điểm này cũng không phải tất, coi như là cái gì Long tộc đồ cổ cũng không thể đối phó Trung ương Vương Triều, ngươi hiện tại duy nhất hết đường, chính là đầu nhập vào ta, mới có thể đối phó Trung ương Vương Triều. Đệ nhị ma tướng trong lúc nói chuyện, ra vẻ người lớn, quả thực là làm cho người ta thở dốc bất quá khí. Hơn nữa giận đến Đà Kinh Thiên là tam thi thần quát lên như sấm. Muốn chết. Đà Kinh Thiên tự xuất thủ, này vừa ra tay, uy phong chấn lay động bát phương, hơi thở tóm thâu cửu châu, ánh mắt đâm rách muôn đời, động tác rất mạnh như lôi đình. Thần Long khai thiên, một quyền bổ tới, trực tiếp xuất thủ, Long tộc bốc lửa quyền pháp, tính tình nóng nảy, ở trong nháy mắt phát huy phải là vô cùng nhuần nhuyễn. Ở quyền pháp của hắn chấn động trong lúc, một cái khổng lồ thái cổ thần long rung đùi đắc ý, từ kia chỗ sâu mãnh liệt đánh sâu vào đi ra ngoài, khắp nơi cũng là thiên địa bị trực tiếp mở, nhật nguyệt bị trực tiếp ngưng tụ, đại địa bị trực tiếp xé rách hơi thở. Một chiêu này, tập trung Long tộc tinh hoa, thiên địa hoa tuyệt thế, chính là Đà Kinh Thiên tuyệt học. Nhưng là, đệ nhị ma tướng chính là cong ngón búng ra, len keng. Tựa hồ ma cầm ở búng ra, khắp nơi cũng vang dội đã dậy thiên ma diệu âm, ở diệu âm giai trong, hạo hạo đáng đáng âm phù ma tộc văn tự ngưng tụ thành hình thể, hướng khai thiên thần long đánh sâu vào quá khứ, kia thần long đột nhiên nổ tung, bị đệ nhị ma tướng khí công phá giải được sạch sẽ, đặng đặng đặng, này Đà Kinh Thiên này bằng đại đế quốc hoàng đế liên tiếp lui về phía sau, khiếp sợ nhìn đệ nhị ma tướng. Hắn vạn lần không ngờ, lấy tu vi của mình, cư nhiên bị đánh cho thành như vậy, đối phương không cần tốn nhiều sức tựu tan biến của mình căn cơ, mạnh mẽ như thế một chiêu, bị trực tiếp công phá. Có thể thấy được trong đó cảnh giới đạt tới một loại gì trình độ. Ngươi, hắn liên tiếp lui về phía sau trong lúc, trên mặt khiếp sợ hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn đã bắt đầu sinh thối ý, bất quá, khi hắn tự muốn lựa chọn chạy trốn lộ tuyến thời điểm, một đạo lưới pháp luật trống rỗng ra đời, là quang minh đan vào mà thành, trong đó hỗn loạn vô địch, môn số mệnh, khiến cho hắn sắc mặt càng thêm biến hóa. Đà Kinh Thiên, ngươi còn muốn chạy? Dương Kỳ xuất hiện, mới vừa bố trí tốt đại trận, này đại trận noi theo vô địch, môn số mệnh, đó là lưới pháp luật tuy thưa, thiên địa khó thoát. Lần này, Đà Kinh Thiên Hoàng đế liền trở thành cá trong chậu, có thể nói là bắt giặc phải bắt vua chứ. Một khi thành công, cả bảng đại đế quốc tự rơi vào hắn nắm trong tay. Ngươi là vô địch môn người. Cảm giác được vô địch môn hơi thở, Đà Kinh Thiên nói. Đúng vậy, chúng ta là vô địch môn người, nhưng cũng không phải là vô địch môn người. Dương Kỳ nói chuyện, làm cho người ta một loại bí hiểm cảm giác. Chính xác mà nói, vô địch môn là người của chúng ta. Chúc mừng ngươi, Đà Kinh Thiên, ngươi trúng tuyệt thế giải thưởng lớn. Trước mắt ở ngươi người trước mặt, chính là hiển hách uy danh, đệ nhị ma tướng tiền bối, ngang trời xuất thế, cùng ta hợp tác, muốn hàng phục vạn long xào trong đích hết thảy. Hiện tại, ngươi quỳ xuống sao, trực tiếp hàng phục, so với đi đầu hàng cái gì trung ương vương triều tốt hơn nhiều lắm sao? Đệ nhị ma tướng, Đà Kinh Thiên nhìn đệ nhị ma tướng, khiếp sợ được thiếu chút nữa toát ra. Nghe thế loại thái cổ hung thần ác sát tên cũng sợ hết hồn hết vía, chớ nói chi là trước mắt này pho tượng hung ma sống sờ sờ đứng yên ở trước mặt mình. Đệ nhị ma tướng tiền bối, ngươi không nên đối phó ta à, chúng ta long tộc thủy tổ, kia ma long phải. Hãy bớt sằm ngôn đi, trực tiếp thần phục. Đệ nhị ma tướng đột nhiên chợt quát, tựa hồ sợ Đà Kinh Thiên nói ra một những thứ gì. Dương Kỳ nhưng trong lòng âm thầm cười ra tiếng, biết đệ nhị ma tướng là vì sợ Đà Kinh Thiên nói ra đệ tam ma tướng chính là một đầu ma long chuyện tình, cho nên nhất định sẽ toàn lực xuất thủ. Ma hồn thiên hạ, quả nhiên, đệ nhị ma tướng lần này tuyệt đối sẽ không ra lại công không xuất lực, mà là toàn lực xuất thủ, một chiêu trong lúc, nhất thời ma ảnh nặng nề, nơi cũng là khổng lồ ma hồn từ hư không chỗ sâu chen chúc đi ra ngoài. Ma thủ che trời, hung hăng chộp tới này Đà Kinh Thiên. Cùng lúc đó, đệ nhị ma tướng thân pháp triển khai. Ma ảnh quỷ u, thiên địa tạo ma, nguyên tội cổ ma vô tâm, vô thần không có quỷ. Liên tục công kích, chiêu số toàn bộ thi triển ra. Giờ khắc này, Dương Kỳ cuối cùng là thấy được đệ nhị ma tướng này pho tượng tuyệt thế vô địch lão ma vương kinh khủng nơi. Liên tục tấn công giết trong lúc, ma khí thật giống như chi chu nhà tơ, một chút sẽ đem Đà Kinh Thiên khắc chế, sau đó không ngừng bay vọt, biến hóa, mỗi một chiêu công kích, cũng nhắm thẳng vào yếu hại, tựa hồ muốn đem Đà Kinh Thiên đưa vào chỗ chết. Long phách cửu châu, long đằng tứ hải, thiên địa long hành, long thôn nhật nguyệt, long hấp đại hải, long quy vạn giới, thiên sơn long bàn. Đà Kinh Thiên cũng không cam chịu yếu thế, giống giận liên tục, đem long tộc sinh mệnh cơ nhân bản năng trong đích rất nhiều chiến đấu võ học phát huy tới cực hạn. Long tộc bọn họ bản thân sinh mệnh trong trí nhớ, tự hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ võ đạo thần thông, đây là bẩm sinh. Theo thời gian tăng trưởng, long tộc tuyệt học có mạnh mẽ tới cực điểm, sau đó mãnh liệt bộc phát ra cũng không thể coi thường. Nhưng là, long tộc bản chất, cùng đệ nhị ma tướng bản chất so với, thật sự là quá mức nhỏ yếu. Đệ nhị ma tướng một bộ ma tộc võ học thi triển ra, nhìn thấy Đà Kinh Thiên còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhất thời nổi giận, đột nhiên thét dài, ma khí từ phía trên rỗng hạ xuống tới, tựa hồ hắn mới là vạn long xào trong huyệt vô thượng ma chủ. Ma tâm, một viên khổng lồ ma đạo trái tim xuất hiện, này ma đạo trái tim, trống rỗng xuất hiện, sở hữu long ảnh lập tức biến mất, ma tâm chúa tể hết thảy, coi như là Dương Kỳ cảm thấy này ma tâm cũng có một loại đem mình ma hóa khuynh hướng, may nhờ mình luyện hóa ngọc hiền giả mảnh nhỏ, muốn nếu không, này ma tâm nhất định có thể đủ dùng được từ bản thân không bằng chết, coi như là chư thần ấn ký cũng sẽ tạm thời giam cầm phong ấn. Đệ nhị ma tướng đích thủ đoạn, quả nhiên không giống bình thường, Phanh, ma tâm như núi lớn, hung hăng trấn áp ở Đà Kinh Thiên đỉnh đầu, nhất thời Đà Kinh Thiên cả người cũng không thể đủ bắt nạt, tựa hồ hoàn toàn mất đi chi giác, chẳng qua là trợn mắt tròn xoe. Lúc này, Dương Kỳ thúc dục Ngọc Hiền giả lực lượng, quỷ mị một loại lóe lên tới đây, đột nhiên một chảo, lại đột phá ma tâm phong tỏa, trực tiếp tiếp cận Đà Kinh Thiên, một tay hung hăng cắm vào đối phương não bộ chỗ sâu, chư thần ấn ký bắt đầu đánh vào. Ghê tởm, tiểu tử này lại có thể không sợ của tam ma tâm, cũng là Ngọc Hiền giả lực lượng, khắc chế hết thảy ma công. Ban đầu chúng ta ma đạo vô số đại thánh hiền cùng vô thượng chân ma tinh thần lực kết hợp ở chung một chỗ sinh ra đồ, quả nhiên kinh khủng, ta luyện hóa mấy trăm ước năm cũng không có dùng, lại bị hắn chiếm được chỗ tốt. Đệ nhị ma tướng nhìn thấy giờ khắc này, trong lòng tức giận, vốn là hắn nghĩ khống chế Đà Kinh Thiên, bởi vì nơi này không phải là vô địch môn, khống chế Đà Kinh Thiên một chút vấn đề cũng không có, lại bị Dương Kỳ cướp đoạt tiên cơ. Chỉ chốc lát sau, Đà Kinh Thiên tựu sụi lơ dưới đi, Dương Kỳ cười hắc hắc, đệ nhị ma tướng, ngươi lại thi triển ra bổn mạng của ngươi ma tâm, quả nhiên mạnh mẽ, theo ta đoán ngươi này viên bổn mạng ma tâm, là cái gì cấp bậc chính là vĩnh hằng, bất hủ, bất diệt, hợp đạo, sáng thế. Ma tâm có rất nhiều loại, rất nhiều cấp bậc, bất quá mạnh nhất ma tâm cũng cứ như vậy vài loại. Dương Kỳ đối với ma đạo tu vi đáng giá hết sức rõ ràng, cho nên cố ý tới điều khiển một chút đệ nhị ma tướng. Tiểu bối, hiện tại ngươi hàng phục này Đà Kinh Thiên, hẳn là phát động kế hoạch, phải nhanh mau tiến hành. Đệ nhị ma tướng không muốn nói nhiều. Tốt. Dương Kỳ một đạo ý niệm kích thích tiến vào Đà Kinh Thiên thân thể trong, Đà Kinh Thiên nhất thời đứng thẳng lên, liên tiếp khiếp sợ, thì ra là ngươi là. Hãy bớt sằng ngôn đi, mau thi hành kế hoạch của ta. Dương Kỳ trực tiếp quát lên, hồi đến môn phái, chúng ta ở bên cạnh ngươi, triệu kiến từng cái đại thần tâm sự, sau đó chúng ta từng cái hàng phục, chỉ cần hàng phục mấy ngàn quan lớn tựu nhất định có thể đủ làm xong cả Long Chi đế quốc, quần Long đảng số mệnh. Là dạ dạ, Đà Kinh Thiên mặc dù là tu vi mạnh mẽ, nhưng một bị khống chế, căn bản không cách nào phản kháng Dương Kỳ bất kỳ ý niệm trong đầu, chỉ có thể đủ mặc cho kẻ bị giết. Cứ như vậy, Dương Kỳ mang theo đệ nhị ma tướng Đà Kinh Thiên, mau ngược về này quần Long đảng Long Chi đế quốc chỗ sâu. Một cuộc hạo hạo đãng đãng đại hàng phục, đại thanh tẩy công việc lại bắt đầu.